Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 127 khối Rubik, Văn Hiểu Minh khoe khoang xong lúc sau, lập tức trốn chạy, nguyên bản hắn cũng không tưởng nhanh như vậy liền tự bảo. Nếu vẫn luôn ẩn núp đi xuống, nói không chừng xử lý liền không ngừng Diêu Thanh một cái. Nhưng hắn nghe được vô đạo nhằm vào đường thấu kế hoạch. Sợ xảy ra chuyện, chỉ có thể lựa chọn lui lại. Nơi này khoảng cách Hồng Bảo Thạch Tửu Quán, tốc độ cao nhất chạy vội ước chừng yêu cầu 20 phút. Bị rất nhiều người vướng bận đường thố, giờ phút này ở sướng không thành kế, rộng mở phòng môn không có lại đóng lại. Tất cả mọi người có thể thấy phòng ngồi chơi cờ đường thố. Biết hắn ở Cố Lộng Huyền Hư, nhưng lại không biết rốt cuộc là cái gì mê hoặc, nơi đây tuyệt đại bộ phận người, đối đường thố là không có địch ý. Bọn họ chỉ là đang xem mơ siêu, hơn nữa rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc. Đường thấu ở chỗ này, như vậy cận thừa cuối cùng vẫn là sẽ trở về. Này hai người từ ở ép khu tương ngộ sau, cơ hồ chưa từng có tách ra quá. Tửu quán trong ngoài không khí quá mức hài hòa, đường thấu sướng không thành kế, cũng không phải là muốn hoàn toàn dọa lui địch nhân. Ở hắn suy đoán chung, Thâm Hồng trừ bỏ Dùng Duyên Trương, nhất định còn có khác giúp đỡ. Vĩnh Dạ Thành người chơi, vì 12 chương nhạc nhất quán là khoát phải đi ra ngoài. Huống chi là có thể cùng Thâm Hồng đi đến cùng nhau người. Như thế nào sẽ không nghĩ biện pháp đối phó cận thừa. Mặc kệ cận thừa trong tay có hay không số 2 chương nhạc, hắn đều nhất định là cướp lấy chương nhạc trên đường một đại chướng ngại vật. Mà đối phó cận thừa biện pháp tốt nhất, còn không phải là từ hắn bên người, nhược điểm vào tay. Đường thố không tin chính mình tốt như vậy một cái bia ngắm đứng ở nơi này. Đối phương sẽ thờ ơ, nhưng hắn chờ, thế nhưng chờ tới nói chuyện hợp tác, Tửu quán đi vào tới một cái cao gầy cái cùng một cái cơ bắp tráng hán. Trước mắt bao người đi vào phòng, ngồi xuống cùng hắn nói chuyện, đường thố phải không? Ta đại biểu vô đạo tới cùng các ngươi nói chuyện hợp tác, đường thố thấy đối phương chưa thỉnh. Nhập tòa hành động, liền biết chính mình ở đối phương trong mắt chỉ sợ còn lên không được mặt bàn. Vì thế tiếp tục đùa nghịch đánh cờ từ, nói, ngươi hẳn là đi tìm cận thừa cao gầy cái. Hắn không phải không ở sao? Chúng ta cùng ngươi nói cũng giống nhau, nói xong, cao gầy cái nhìn mắt bên ngoài, nói. Có thể đem cửa đóng lại sao? Ta tưởng chúng ta nói chuyện nội dung không thích hợp tiết ra ngoài, nghe vậy. Đường thấu ngẩng đầu, cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi nhìn bọn họ, đôi mắt không chớp mắt, phảng phất có thể nhìn đến bọn họ trong lòng, cao gầy cái không có tới từ mà cảm thấy một trận chột dạ. Mà liền ở hắn cho rằng chính mình đã bại lộ thời điểm. Đường thấu bỗng nhiên lại nói. Có thể, cao gầy cái cũng không dám bởi vậy có chút thả lòng. Làm bội bội đi đóng cửa, thái độ ngược lại càng thêm thận trọng. Thâm Hồng chuyện này ngươi cũng biết, liên lụy rộng khắp, Vĩnh Dạ Thành không ai có thể đủ chỉ lo thân mình. Ta vì lần trước Diêu Thanh ở ép khu đối với các ngươi ra tay sự tình xin lỗi. Hy vọng các ngươi có thể không so đo hiềm khích trước đây. Diêu Thanh một người hành vi. Không thể đại biểu chúng ta toàn bộ vô đạo, hắn phải đối phó chính là cận thừa. Không phải ta không có quyền tiếp thu các ngươi xin lỗi, cao gầy cái không nghĩ tới đường thấu người này giàu. Muối không ăn, nhất thời nghẹn lời, hắn lại không phải thiệt tình muốn xin lỗi. Đường thấu như vậy, cũng không phải là làm hắn xuống đài không được. Đó là ta bỗng nhiên, lần sau nhìn thấy cận thừa. Ta nhất định giáp mặt cùng hắn xin lỗi, đến nỗi nói cái gì khiểm. Vậy không nhất định, hiện tại có thể nói chuyện hợp tác sao? Cao gầy cái lại hỏi, đường thố chỉ làm cái thỉnh thủ thế. Thái độ không mặn không nhạt, cao gầy cái hãy còn nhẫn nại. Trong lòng càng khí trên mặt càng phải cười. Cà lơ phất phơ, các ngươi biết đến tin tức nhiều. Mà chúng ta vô đạo nhân thủ nhiều. Muốn đối phó Thâm Hồng. Chúng ta liên thủ sẽ càng có nắm chắc kia số 2 chương nhạc như thế nào phân phối. Đường thố lại dựa một câu, đem cao gầy cái nghẹn lại, vẫn luôn trầm mặc. Bội Bội mở miệng, chúng ta chỉ là tưởng ngăn cản Thâm Hồng, ngươi không cần thiết nghĩ nhiều. Nếu nói chúng ta đối số 2 Trương Nhạc một chút mơ ước đều không có, kia khẳng định là giả. Nhưng hiện tại ngăn lại Thâm Hồng mới là nhất mấu chốt. Không phải sao, mà kệ số 2 Trương Nhạc cuối cùng dừng ở ai trên tay. Chúng ta có thể tranh, có thể đoạt, nhưng chỉ cần không cho Thâm Hồng, hết thảy đều hảo thuyết. Cao gầy cái gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cũng không yêu cầu ngươi đem sở hữu tình báo đều cùng chung cho chúng ta. Nhưng nếu yêu cầu nhân thủ ngăn cản Thâm Hồng, ngươi không nên đem chúng ta bài trừ bên ngoài. Đường Thố vuốt ve quân cờ. Như suy tư gì, thật lâu sau, phun ra một câu, các ngươi nói được xác thật rất có đạo lý. Bội Bội cùng Cao Gầy Cái trong lòng buông lòng. Cao Gầy Cái lập tức làm Bội Bội lại mở cửa đi ra ngoài gọi tới người phục vụ. Điểm thực đơn thượng quý nhất một lọ rượu. Đường Thấu cùng Cao Gầy Cái hai người ngồi đối diện. Bội Bội liền đứng ở bên cạnh cấp hai người các đổ một chén rượu. Cao Gầy Cái giơ lên chén rượu. Coi như chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Bất luận như thế nào, nhất định ngăn cản Thâm Hồng. Đường Thấu hơi hiện tùy ý. Cầm lấy chén rượu quơ quơ. Tiến đến bên môi rồi lại dừng lại, Cao Gầy Cái trong lòng căng thẳng, trên mặt lại không hiện, làm sao vậy, không phải, ta nhớ tới ta không thích uống whisky, Đường Thố nói. Ngươi không phải lại đổi ý đi, Cao Gầy Cái rốt cuộc lộ ra điểm không kiên nhẫn tới. Đem ly rượu hướng trên bàn một phóng, cận thừa ở nơi nào, ta xem ta còn là tìm hắn tới nói, Đường Thố cười cười. Cũng chưa nói cái gì, thẳng bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, mà liền ở hắn vừa mới đem uống rượu đi xuống thời điểm. Tiền Vĩ vọt vào tửu quán đại môn, cấp giống giống hỏi cận thừa cùng Đường Thố ở đâu, mộng bức người chơi hướng phòng cửa tùy tay một lóng tay. Tiền Vĩ không rảnh lo rất nhiều, chạy đi lên mở cửa, cửa vừa mở ra, hắn cùng canh giữ ở cạnh cửa Bội Bội bốn mắt nhìn nhau. Ngọa tào, Tiền Vĩ phẳng phất bị vào đầu bát tiếp theo bồn nước đá. Lạnh thấu tim, tâm phi dương, động thủ, Cao Gầy Cái một trường chụp ở trên mặt bàn. Phủi tay đó là một đạo hòa quất hướng Đường Thố. Bội Bội cũng duỗi tay hướng Tiền Vĩ chụp tới. Như vậy gần khoảng cách, đối mặt cặp kia đủ để bao trùm Tiền Vĩ cả khuôn mặt thô lệ bàn tay to. Tiền Vĩ ma xui quỷ khiến hạ ngồi xổm, lại đi phía trước một lăn. Thế nhưng lăn đến cái bàn phía dưới, Bội Bội một trưởng chảo không, cũng không đi quản bàn phía dưới Tiền Vĩ, âm ngoan ánh mắt đinh hướng Đường Thố. Đường Thố vừa mới tránh thoát hỏa tiễn, nhưng tại như vậy nhỏ hẹp phòng nội, hắn tránh né phạm vi hữu hạn, hơn nữa hai người giáp công, tình huống đối hắn rất là bất lợi. Cao Gầy Cái chính là xem chuẩn điểm này, chẳng sợ phòng ngoại các người chơi đã là một mảnh ồ lên, có thể biến đổi cố liền phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Bên ngoài người căn bản phản ứng không kịp, liền tính phản ứng lại đây, bọn họ chẳng lẽ liền sẽ ra tay giúp trợ Đường Thố sao? Vĩnh Dạ Thành người, lạnh nhạt cùng ích kỷ này hai dạng khác biệt phẩm chất chính là khắc vào trong xương cốt. Bang, Bội Bội màu đen nhện đằng thay thế được hỏa tiễn, trừ đến trên tường đều xuất hiện cái khe. Hắn vì lấp kín Đường Thố, nguyên bản liền đứng ở tới gần cửa vị trí. Đường Thố vô pháp từ cửa chạy thoát, cuối cùng vẫn là bị nhện đằng đánh trúng cánh tay phải. Cao Gầy Cái tắc thu tay, giống cái cao ngạo thuần thú sư đứng ở bên cạnh quan khán. Lúc cần thiết lại chắn một chút Tiền Vĩ, đừng chống cự, trong cơ thể ngươi đã bị loại nhện đằng. Không muốn ăn khổ nói liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cái gì nhện đằng? Tiền Vĩ kinh hô, hắn không biết nhện đằng là gì ngoạn ý nhi, nhưng vừa nghe liền rất không ổn. Hắn nhìn Đường Thố bị thương, muốn hỗ trợ lại hoàn toàn không thể giúp. Cao Gầy Cái khẽ cười một tiếng, lại không muốn để ý tới một cái tiểu lâu la, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Đường Thố. Đương nhiên là ngươi a, Đường Thố. Kia ly rượu ta còn tưởng rằng ngươi không uống đâu, không nghĩ tới ngươi vẫn là trúng chiêu, thoạt nhìn ngươi cũng bất quá như thế, Thật không biết Cận Thừa coi trọng ngươi cái gì, hắn còn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Tiếp tục thành khẩn đặt câu hỏi, mặt sao, nghe vậy, Đường Thố sắc mặt hơi trầm xuống, không màng bị thương chính là tay không bắt được nhện đằng. Máu tươi từ hắn lòng bàn tay chảy xuống thời điểm, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cao gầy cái, nói, thật đúng là cao gầy cái không nghĩ tới hắn lúc này đều phải xính miệng lưỡi cực nhanh. Sắc mặt mau cùng liên tục xem giống nhau xú, hắn lập tức cấp bội bội xử cái ánh mắt, bội bội hiểu ý, giơ tay búng tay một cái, bang, thanh thúy một thanh âm vang lên, làm Tiền Vĩ trong lòng chuông cảnh báo sao vang, khẳng định muốn xảy ra chuyện, hắn lại lần nữa cái khó ló cái khôn, thấy bội bội cùng cao gầy cái lực chú ý đều không ở chính mình cái này tiểu lâu la trên người, nhào hướng ngoài cửa hô to. Vô đạo đầu nhập vào thâm hồng, vô đạo cái cứt chó đầu nhập vào thâm hồng, đầu nhập vào thâm hồng, kia giọng to lớn, tiết tấu chi diệu, có thể so với giang nam xưởng thuộc ra đóng cửa, chúng người chơi nguyên bản ở quan vọng, các đại lão đánh nhau, hà có bọn họ tùy ý ra tay đạo lý, có phải hay không, nhưng Tiền Vĩ một giọng nói hoàn toàn thay đổi tình thế. Vô đạo thế nhưng đầu nhập vào thâm hồng. Bọn họ ý đồ ở trước mắt bao người giết chết Đường Thố. Chính là có sẵn bằng chứng a. Chỉ một thoáng, tình cảm quân chúng xúc động phẫn nộ, nhưng chờ bọn họ vọt tới phòng cửa, bên trong tình hình lại làm người trợn mắt há hốc mồm mơ siêu một cái khối Rubik ở không trung quay. Tròn truyền, sáu mặt sáng một mặt, bội bội vứt ra nhện đằng cùng cao gầy cái đánh ra hỏa long đồng thời đảo ngược. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh vào bọn họ từng người trên người. Đem hai người thật mạnh đánh bay. Đánh vào trên tường, rắc nứt xương thanh bạn hộc máu thanh âm vang lên. Còn có sợi tóc đốt trọi đáng sợ hương vị. Cao gầy cái không màng đau đớn ngồi dậy. Nhìn Đường Thố biểu tình tràn đầy không thể tin tưởng. Sao có thể, người sao có thể không có chung nhện đằng. Đường Thố, một cái không có cảm tình lãnh khốc sát thủ. Giơ tay triệu hồi khối Rubik, rút kiếm liền thượng, bội bội vội vàng ngăn trở. Hắn da dày thịt béo, vũ lực giá trị thêm đến phi thường cao. Bổn có thể ngăn lại Đường Thố này nhất kiếm, nhưng liền ở hắn cùng Đường Thố gần người khi, hai người bốn mắt tương đối, bội bội đại não như tao châm thứ. A, hắn đau hô một tiếng, trong tay nhện đằng đều cầm không được. Đường Thố một cái sai bước né qua hắn, lại không giết cao gầy cái, mà là bay lên một chân đem hắn lại lần nữa đá phi. Lại trở tay đâm vào bội bội phần lưng, một cái hôn mê, một cái đổ, song sát, hắn rút ra kiếm, máu tươi tiệm ở hắn ống quần thượng, xoay người ngoái đầu nhìn lại, phòng ngoại các người chơi đồng thời lui về phía sau một bước. Nhìn hắn ánh mắt tràn đầy chấn động cùng kinh ngạc. Chỉ có Tiền Vĩ là đơn thuần cao hứng, hận không thể vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đường ca, người như thế nào làm được? Thì thật rất đơn giản. Đường Thố từ này hai người xuất hiện bắt đầu, liền tại hoài nghi, nói chuyện với nhau trong quá trình sở hữu thử cùng không tín nhiệm đều là diễn trò. Đối phương chân chính lộ ra dấu vết địa phương không phải kia ly rượu, mà là đại diêu thanh xin lỗi. Vĩnh dạ thành cái gì người chơi lòng dạ rộng lớn đến có thể vì diệt trừ cộng đồng địch nhân. Mà đối ngày xưa đối thủ xin lỗi, vẫn là đại người khác xin lỗi. Cho đến kia một chén rượu xuất hiện, Đường Thố làm bộ do dự một chút, thì thật trộm dùng kỹ năng. Thời gian tạm dừng thời gian một giây đồng hồ. Tại đây một giây đồng hồ nội, người chơi bản nhân nhưng tự do hoạt động, làm lạnh thời gian một giờ. Đường Thố tại đây một giây loại nội, dường như không có việc gì mà đem rượu đảo rớt, lại dường như không có việc gì mà làm cho bọn họ mặt làm bộ đã uống lên. Hai người thấy hắn uống xong rượu, lại vừa lúc gặp Tiền Vĩ xông tới, quả nhiên lập tức trở mặt, Đường Thố lại tung ra vận rủi khối Rubik, 6 phần chi nhất xác suất phước tới rồi, kỹ năng bắn ngược. Có thể thấy được hai người kia vận khí vốn dĩ cũng không tốt. Đến nỗi ngăn cản bội bội kia nhất chiêu, là, linh hồn kinh sợ. Bất quá Đường Thố không thể đối Tiền Vĩ giải thích, chỉ thoái thác nói, vận khí tốt, có thực lực người đều nói chính mình vận khí tốt, Tiền Vĩ lắc đầu tán thưởng. Ngay sau đó nhìn phía trên mặt đất cao gầy cái cùng Bội Bội. Cao gầy cái hôn mê, nhưng Bội Bội còn ở dãy rủa, che lại đau đớn đầu muốn bò dậy, rồi lại loạng choạng ngã xuống. Bọn họ làm sao bây giờ? Tiền Vĩ hỏi, Đường Thấu nguyên bản chưa nghĩ ra. Lúc này nhìn Tiền Vĩ nhớ tới Chỉ Diễm, linh quang hiện ra, lấy ra hắc thiết lồng giam tùy tay hướng Bội Bội trên người ném đi. Quang mang chợt lóe, hắc thiết lồng giam tự động phóng đại, đem Bội Bội nhốt ở bên trong. Tiền Vĩ ngạc nhiên mà há to miệng. Đường Thố tắc lực hiện vừa lòng gật gật đầu, xem ra Tiêu Đồng cấp cái này lễ vật thật sự cũng không tệ lắm. Mơ Siêu, hai vị, hiện tại làm sao bây giờ? Vô Đạo thật sự cùng Thâm Hồng cấu kết ở bên nhau. Lúc này, phòng ngoại các người chơi rốt cuộc đánh bạo đi đến, mặt ngoài thấp thỏm, trong lòng càng thấp thỏm. Mơ Siêu Đường Thố nhìn bọn họ, hơi hơi nheo lại mắt, trong lòng lại nhớ tới Cận Thừa. Không biết hắn bên kia có thuận lợi hay không, mà giờ này khắc này, khoảng cách Hồng Bảo Thạch Tử quán ước chừng hai con phố một cái hẻm tối. Văn Hiểu Minh nhìn chằm chằm phía trước xuất khẩu chỗ váy đỏ nữ nhân. Thần sắc ngưng trọng, hắn lại sau này xem, một người tuổi trẻ nam nhân để đao ngăn chặn lai lịch. Nếu Đường Thấu cùng Cận Thừa ở chỗ này là có thể nhìn ra tới. Người này đúng là nhất mặt sau Mạnh Vu Phi. Nhưng Văn Hiểu Minh cũng chưa thấy qua gương mặt này. Hảo xảo, thế nhưng ở chỗ này gặp phải Thâm Hồng mặt mang mỉm cười. Nàng là thật cảm thấy xảo, mới từ ép khu lại đây liền gặp phải Văn Hiểu Minh. Bất quá này còn phải cảm tạ Mạnh Vu Phi, nếu không phải hắn mắt sắc, Thâm Hồng còn phát hiện không được. Rốt cuộc một năm không thấy, nàng đối với Văn Hiểu Minh như vậy tiểu nhân vật, nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Văn Hiểu Minh một lòng càng thêm đi xuống trầm. Hắn nhìn đứng ở Thâm Hồng phía sau Giang Hà, hỏi, ngươi cùng nàng là một đám, là ngươi ở sau lưng phá rối. Giang Hà nhíu mày, nhưng không nói gì, là một cái thích khách. Hắn so Mạnh Vu Phi sớm hơn phát hiện Văn Hiểu Minh. Nếu không phải Mạnh Vu Phi chặn ngang một chân, như vậy Văn Hiểu Minh liền sẽ theo chân bọn họ gặp thoáng qua. Cố tình là Mạnh Vu Phi, có Thâm Hồng ở bên, Mạnh Vu Phi trong lòng báo thù chi hỏa lại bị bập lửa. Tức khắc ác hướng gan biên sinh, chẳng sợ Trịnh Oanh Oanh hiện tại ở chỗ này, chỉ sợ đều áp không được hắn. Trịnh Oanh Oanh đâu? Giang Hà không khỏi nhớ tới nàng cùng Tiền Vĩ, không biết có hay không thuận lợi cùng Cận Thừa cùng Đường Thấu chạm trán. Nếu bị Thâm Hồng gặp phải Trịnh Oanh Oanh, Giang Hà quả thực khó có thể dự đánh giá hậu quả. Giết sao? Giang Hà mở miệng, ngữ khí lạnh băng, không hề phập phồng, lời này làm đối diện Mạnh Vu Phi nghe thật cao hứng. Thâm Hồng lại nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trọn mi như suy tư gì. Cuối cùng, nàng câu môi cười cười, à không, nói tốt cấp Cận Thừa cùng Vinh Giặc 24 giờ thời hạn. Thời gian còn chưa tới, chúng ta trước hết mời hắn trở về làm khách đi, Giang Hà. Người có địa phương có thể đi. Thâm Hồng, trùng hợp thu lưu một đám tiểu bằng hữu mà thôi, bồi bọn họ chơi chơi. Nghe đến đó, Văn Hiểu Minh bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, mặt đều tái rồi, cẩu nhật, hắn mới từ chỗ đó ra tới, sẽ không lại phải đi về đi. Hết chương.